Thiên hạ vô song, chương 315, ép xin lỗi, gocchuyenaudio.com, không phải, con bán cho nữ quản gia của hắn. Brandon lắc đầu phủ định nói, con không muốn gặp lại tên nhà giàu mới nổi kia, đáng chết, tộc trưởng Evan đứng dậy. Hắn không còn cách nào kiềm chế sự phẫn nộ của mình, nhìn về phía đứa con trai vô dụng của mình hét lớn. Xem ngươi đã làm gì thế này, ngươi là đồ con lợn, mỗi buổi đấu giá sau đó, Mạnh Hàn đều tới tham dự. Chỉ tiếc là những thứ xuất hiện trong các buổi đấu giá này đều là những tác phẩm nghệ thuật với giá cả đắt đỏ. Thứ thật sự Mạnh Hàn cần, lại một cái cũng không có. Bất kể là sách ma pháp hay đấu khí công pháp, một cái cũng không có. Hay là mọi người đều cảm thấy Mạnh Hàn có của cải lớn như vậy xem như cũng có đủ thực lực, không người nào nguyện ý trợ giúp Mạnh Hàn tăng cường thực lực của hắn thêm nữa. Cho dù Mạnh Hàn đã đạt tới sự phát triển tới cực điểm trên các phương diện khác nhưng trong công quốc hắn vẫn bị kiềm chế gắt gao. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạnh Hàn sẽ rất nhanh nhìn thấy gia tộc Smith tộc trưởng Evan. Tuy nhiên, rất rõ ràng trong lần gặp mặt này, vị trí hai bên chủ khách đã phát sinh sự biến hóa. Lần trước là vì Mạnh Hàn trả nợ, lần này, lại vì lấy lại công đạo. Tử tước Antonio ta vô cùng áy náy tới thay đứa con trai vô dụng của ta chân thành xin lỗi ngài. Khi tộc trưởng Evan xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn đang ra hiệu về phía Francis một động tác mà hai người bọn họ đều hiểu rõ. Ý tứ của động tác kia chính là, xem đi tộc trưởng Evan đã xuất hiện, Francis không cho ý kiến, nhưng tộc trưởng Evan lại không dám thất lễ. Bên trong công quốc vẫn chưa có người nào dám bất kính đối với công tử của hầu tước đại nhân. Cho dù là bệ hạ đại công đối với tử tước Francis cũng rất quan tâm yêu ái, huống hồ hắn chỉ là một thương nhân nho nhỏ. Ban đầu tộc trưởng Evan dự định cố gắng giao lưu tình cảm với Mạnh Hàn một chút, nỗ lực loại bỏ chút hiểu lầm đã xảy ra trước đó. Nhưng sau khi nhìn thấy tử tước Francis, hắn biết mình đã uổng phí tâm tư. Xin lỗi, Mạnh Hàn lễ phép mời tộc trưởng Evan ngồi xong, sau đó cười mà như không phải cười nói. Hắn có làm gì có lỗi với ta sao? Như vậy rõ ràng là chế nhạo, Evan sao có thể không nhìn ra được, nét mặt già nua của hắn thoáng đỏ, nhưng vẫn tiếp tục dùng một tư thái tương đối thấp nói. Brandon không hiểu chuyện, ta cũng không ngờ được hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Cho nên, xin ngài hãy tiếp nhận lời xin lỗi của ta. Evan tiên sinh, Francis ở bên cạnh hình như không nhìn được nữa vậy. Hắn xen vào nói, Brandon phạm sai lầm, phải do Brandon đến xin lỗi. Người đến thì tính là chuyện gì? Có phải Brandon tiên sinh cũng không cho rằng hắn đã làm sai? Lại nói, Evan tiên sinh xin lỗi, căn bản cũng không có thành ý. Francis không hổ danh là một người xuất thân công tử bột. Gần như trong nháy mắt hắn đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Sắc mặt của tộc trưởng Evan càng thêm ửng đỏ, giống như đã bị đánh trúng nhược điểm của hắn. Lời của Francis nói như vậy thực sự không thể hiểu rõ hơn được nữa. Người ta muốn Brandon tới xin lỗi. Nếu như không phải bởi vì Mạnh Hàn có hết sáng kiến làm ăn này tới sáng kiến làm ăn khác, tộc trưởng Evan sẽ không ăn nói khép nép như vậy. Nhưng với kinh nghiệm quật khởi của hắn cùng với kết quả mấy ngày quan tâm tìm hiểu tin tức về Mạnh Hàn, nếu như Mạnh Hàn nói có thể có chuyện làm ăn xe ngựa bốn bánh tốt hơn nữa, như vậy hắn nhất định sẽ có. Hơn nữa còn có khả năng chính là chuyện, gocchuyenaudio.com, làm ăn này vừa ra, nói không chừng chuyện làm ăn của tất cả gia tộc Smith sẽ xuống dốc không phanh. Tất cả những điều này đều bởi vì tên Brandon không hiểu chuyện. Bởi vì vừa bắt đầu hắn đã chỉ biết đến mình, chạy đến trên địa bàn Mạnh Hàn vênh mặt hất hàm, bị Mạnh Hàn giáo huấn một trận. Sau đó, Mạnh Hàn rất rộng lượng đưa cho gia tộc Smith một chuyện làm ăn để kiếm tiền, xem như là đền nợ cho hắn. Tiền lời của gia tộc Smith cũng không liên quan gì đến Mạnh Hàn. Chỉ có điều, một gia tộc trung đẳng thật vất vả bỏ lên đến gia tộc Smith hiện tại, bất luận như thế nào cũng không chấp nhận được chuyện làm ăn xuống dốc không phanh sau đó dẫn đến của cải và địa vị co lại. Không chỉ gia tộc Smith không chấp nhận được, ngay cả đại quý tộc phía sau gia tộc cũng không có cách nào chấp nhận được. Một khi bọn họ biết trong chuyện này là do Brandon phá rối, như vậy kết cục chờ đợi Brandon thế nào có thể tưởng tượng ra được. Brandon chẳng ra gì, nhưng dù sao hắn cũng là con trai của Evan. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn Brandon đi vào một con đường thê thảm như vậy được. Cho nên, hiện tại Evan dự định liều mạng dùng cái mặt này để đổi lấy sự thông cảm của Mạnh Hàn. Đáng tiếc bên cạnh Mạnh Hàn hiện còn có một tử tước Francis được xưng là quỷ hút máu. Trăm tính vạn tính của hắn trước đó đều đã thất bại. Vâng, đại nhân, vậy ta sẽ gọi Brandon đến đây tự mình xin lỗi. Sau khi rất cung kính thi lễ với hai vị tử tước đại nhân, Evan rời khỏi lữ quán của Mạnh Hàn. đến bây giờ ta vẫn cảm thấy có chút đố kỵ đối với ngươi. Francis đưa mắt nhìn tộc trưởng Evan đi xa, không nhịn được nói với Mạnh Hàn. Chỉ cần tùy tiện thả ra một tin đồn, đã có thể khiến một tộc trưởng một gia tộc cự phú tự mình chạy tới. Đó là bởi vì cuộc cải của bọn họ đều được xây dựng dựa trên sự chỉ điểm của ta. Mạnh Hàn không chút khách khí đứng ra nhận trách nhiệm cho dù những lời nói này đều là sự thật. Hiện tại Francis và Mạnh Hàn đã nói cười không kiêng kỵ nữa. Đối với biểu hiện tự mình cảm giác hài lòng của Mạnh Hàn, Francis không nhịn được làm một động tác buồn nôn. Thấy vậy, Mạnh Hàn liền cười vang. Tâm tình tộc trưởng Evan đặc biệt trầm trọng. Brandon tự tiện chủ trương, khiến gia tộc bọn họ hiện tại vô cùng bị động. Một mặt là bên Mạnh Hàn không có được một công đạo sẽ tìm kiếm mới đồng bọn để hợp tác. Về mặt khác nếu như quả thực để quý tộc thế gia phía sau gia tộc được, bọn họ nhất định sẽ khiến Brandon trả giá đắt. Hiện tại mình cũng không thể không muốn cho con trai của mình một trận. Ta không đi, vẻ mặt Brandon rất quật cường. Muốn mình đi xin lỗi một nhà giàu mới nổi, chuyện như vậy mình làm không được. Một quý tộc ở nông thôn, không ngờ lại có tiền như vậy. Mình không moi tiền của hắn thì moi tiền của ai? Huống gì, gia hỏa này đã khiến mình phải lúng túng một lần. Lần đó đã khiến mình mang theo toàn thân đau đớn về nhà. Muốn mình đi hắn xin lỗi, không thể nào. Việc này liên quan tới thành bại trong chuyện làm ăn của gia tộc chúng ta. Ngươi không đi cũng phải đi. Hiện tại tộc trưởng Evan cũng chỉ có thể dùng lời lữ khuyên bảo cố gắng thuyết phục đứa con trai vô dụng của hắn. Sợ cái gì, hắn nói cái gì chẳng lẽ chính là cái đó sao? Ai tin chứ, miệng Brandon cong lên, hoàn toàn không để ý tới những lời nói của Mạnh Hàn. Trên thực tế, chuyện này cũng không trách Brandon được. Cách chương.